Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong ngoài cửa sổ vẫn đỏ mặt. Bầu trời quang đãng, thật là thời tiết tốt. Là Linh Nghi sáng sớm đã sao khởi cửa để lên lớp. Diêm La sau khi rửa mặt chải đầu, theo thói quen đi vào văn phòng bắt tay vào xử lý văn kiện từ khắp nơi đưa tới. Lúc này ở trong văn phòng với hắn chỉ có Diêm Vệ bảo vệ bên cạnh. Có chuyện gì sao? Liêm Anh nhìn người bên cạnh một cái, Diêm La cũng biết sắc mặt trầm xuống của Diêm Vệ có hàm ý như thế nào. Tôi nghĩ ngài không nên cùng Xích Bang gặp mặt. Có gì không thể? Ngài cũng biết ý đồ của bọn chúng từ trước đến giờ, chắc chắn không có trong sáng gì, ngội nhỡ. Điều Diêm Vệ nghi ngờ cũng chính là điều mà trên giới Diêm Minh lo lắng. Bây giờ Diêm Minh chủ động, nếu đối phương có ý xấu, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa hay sao? Hừm, có thời gian lo lắng cho việc này, chỉ bằng làm chút việc có ích đi. Diêm La cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không thèm quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy, với thế lực của chúng ta, trước mắt không cần cúi đầu trước. Diêm Vệ nói khiến người đối diện khẽ nhướng mày. Ai nói tôi phải cúi đầu chứ? Tôi chỉ cảm thấy thích thú mà thôi. Ngay tức thì ba chữ tôi đã biết, viết ở trên mặt đệ nhất sát thủ của Diêm Minh. Đối với người huynh đệ lớn lên bên nhau từ nhỏ này, hắn tuyệt đối hiểu rõ tâm tình Diêm La hơn bất cứ ai. Càng là nguy hiểm thì Diêm La càng thích thú. Tuy rằng hắn chưa từng vì thế mà tổn thất qua. Nghi hiện này đối phương là băng phái địch thủ, có thế lực ngang hàng. Hàm trời cũng nên có giới hạn, nếu không chỉ sợ trở mất mạng. Nếu không cứ trong sương mù như vậy cũng không phải là biện pháp. Không phải sao? Khó được đường chủ chỉ cung cấp ý kiến. Diêm Vệ trên mặt lập tức thay bằng bốn chữ: tám lạng nửa cân. Đường chủ Diêm Định Sinh liều lĩnh mọi người đều biết, nhưng mà lúc bình thường làm loạn trong liên minh thì thôi, không ngờ tới lần này lại có thể đụng đến minh chủ. Mà vừa đúng lúc hắn chỉ đang càn gián minh chủ đại nhân, còn đang cao hứng. Lại đại điều hàm trời như vậy, bọn họ đều là tiểu nhân ở một bên lo lắng cái rắm đi. Như vậy ngài nhất định phải đi gặp bọn Xích Bang. Xê vào miệng cọp, bốn chữ to đùng chìm nổi trong đầu Diêm Vệ. Ai nói là ta đi? Sao? Một ánh sáng rực rỡ hiện lên thiếu chút nữa khiến đệ nhất sát thủ cảm động trở lệ. Ta chỉ mất cho bọn chúng một cơ hội. Thời điểm ở Diêm Minh, đây chính là điều kiện duy nhất ta đưa ra cho đường chủ. À, thế gian đầu của minh chủ vẫn còn tỉnh táo. Hài lòng chưa? Diêm La cười nhìn khóe miệng người bảo vệ nhếch lên, trong mắt hiện lên tia bận cợt. Người sợ ta chết như vậy sao? Diêm La vẻ mặt cười trộm, quả nhiên nhằm trúng chỗ khó chịu của Diêm Lệ. Lão đại, lập tức xẹp ngay, nghiêm túc vua tôi ngày thường. Này, tôi vì ai mà vất vả, vì ai mà bận rộn? Nếu người chết, ta cũng phải chôn cùng đó. Ta rất vất vả mới tìm được hạnh phúc cả đời. Người nếu dám để cho ta cả đời này kết thúc nhanh chóng, ta dù ở thiên đường xuống địa phủ cũng không bỏ qua cho người. Trong khoảng thời gian ngắn, Diêm Minh đệ nhất sát thủ thật hiếm thấy chỉ ấm lên với minh chủ. Hơn nữa có chiều hướng không thể vãn hồi lại. Ai đó bị trừ vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, cô có trách người mắng cả lúc càng hăng say. Lúc này Lạc Lê Nghi ở trong trường học vẫn ngoan ngoãn học tập, đồ hấp dẫn cũng không ít đi, quần chúng vẫn vây xem không giảm. Bây giờ hễ là những môn học cô có giảng đường đều chật ních, nhưng ánh mắt của mọi người hơn phân nửa đều không dừng lại ở trên bảng đen, khiến cho thầy giáo cô giáo giảng bài không biết nên cảm thấy như thế nào. Nhất là sống như bây giờ, không phải lên giảng đường mà các đoàn thể xã hội đều chuẩn bị toàn lực mời tân sinh viên gia nhập. Sự các mỹ nữ đương nhiên trở thành mục tiêu chủ yếu của bọn họ. Chỉ cần cô gia nhập đoàn thể nào, trong trường người ủng hộ chỉ tăng không giảm, nhất định sẽ trở thành xu thế. Nhưng mà đáng tiếc chính là mục tiêu bị khóa đối với đoàn thể một chút cũng không có hứng thú. Ngoại trừ việc không muốn ở lại trong trường cùng người khác ra, lý do còn bởi vì Diêm La. Tuy rằng sau khai giảng đã gần một tháng, cô vẫn không có thói quen rời khỏi ăn quá lâu. Thứ nhất, việc học nặng nề, hầu như đều ra khỏi cửa từ lúc sáng sớm đến chiều muộn mới có thể về nhà. Thời gian có thể ở chung với hắn đã rất ít. Nếu còn tiếp tục tham gia đoàn thể xã hội, chỉ sợ chỉ có khi ngủ mới có thể nhìn thấy hắn. Nhớ hắn quá. Lại lên nghĩ rồi liền trong mày. Hồn nhiên không biết mỹ nhân trống cầm nhìn xa xăm, toàn bộ cảnh tượng đều lọt vào trong mắt mọi người. Wow, khó có được nhìn vẻ mặt thất thần như vậy của mỹ nhân đó. Biểu tình trên mặt Dương Nhất như kiếm được lời, khiến cựu y bên cạnh đang lật sách xem thường. Nhưng mà không chỉ Dương Nhất, ngay cả đội trưởng Giàn Hợp Sướng trên đài đang ra sức gào cũng choáng váng. Mọi người ai cũng muốn làm cho Lạc Linh Nhi cười. Lấy lại tinh thần mới phát hiện bản thân đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Cô sợ hãi nhìn lên đài, hy vọng người trên đài có thể tiếp tục lên tiếng giảm bớt gánh nặng của mình. Dường như cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, đội trưởng mặt đỏ lên bắt đầu phát động mọi người. Bây giờ đoàn đang cần một tay piano, không có nệ nam nữ. Có ai biết đàn dương cầm, xin đừng e thẹn. Dũng cảm đứng xa cống hiến nhiệt tình của mình nào. Phòng học nổi lên một trận xôn xao. Là Lê Nhi cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhưng cao hứng chẳng được bao lâu, cô liền phát hiện cậu bạn hay kêu thảm thiết. Chẳng biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net